Đỉnh cao phú quý, chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428, bị hốc cờ đến khi ngươi có thể đánh thắng cô ấy, người phụ nữ này nhẹ giọng nói. Trình Uyên nhất thời không nói nên lời, Đông Nguyệt mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng có vẻ như thân thủ của cô ấy cũng ngang với Trần Đông và Bạch Long, bảo đánh qua, đánh kiểu gì đây? Như nhìn thấu tâm tư của anh, người phụ nữ này cười nhẹ, nói. Chỉ cần ngươi tận dụng tốt một tháng này, vấn đề đó hẳn là không khó. Cô đang an ủi tôi sao? Trình Uyên không tin, lấy Bạch Long và Trần Đông để nói đến. Hai người này không phải khổ luyện qua nhiều năm sao, đặc biệt là cung phu thì không có cách nào nhanh cả. Và nghe nói rằng hầu hết các võ sư cao thủ đều được đào tạo từ còn nhỏ. Tất nhiên, có một trường hợp ngoại lệ cho điều này, và đó chính là thiên bẩm. Vấn đề này, Trình Uyên không khỏi nghĩ mình có tài năng này sao? Nhưng người phụ này lại mỉm cười, nói, tùy vào ai dạy, nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi nhớ tới đêm đó người phụ nữ áo khoác này nhẹ như mây gió ném Bạch Long một cách quá nhẹ nhàng, đơn giản đến mức quá kinh khủng. Anh không thể tin rằng đây là sức mạnh mà một con người như cô ấy lại có thể phát huy đến như vậy được. Cho nên, cô ấy nói như vậy, không chừng thật là có hy vọng. Trong mắt Trình Uyên không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên, anh rất phấn khích vì mình có thể trở thành một cao thủ. Cho nên, bây giờ sư huynh hay sư đệ cũng không còn quan trọng nữa. Anh không né tránh việc tôn thờ con mụ này như một người thầy nữa, nhưng anh không muốn trở thành một học trò vì một lý do nào đó. Cô dự định dạy tôi như thế nào? Anh hỏi, người phụ nữ này cười nhẹ rồi nói. Với điều kiện hiện tại của ngươi, tôi nghĩ có một loại rất hợp với ngươi. Loại gì? Vật, trái tim của Trình Uyên run lên khi nghe thấy lời này. Về sau chính là một fan cũng đành lòng với cuộc huấn luyện này. Thời gian một tháng, nói không dài cũng không ngắn, trong nháy mắt liền trôi qua. Trong một tháng này, Trình Uyên đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và anh cũng cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh. Và một tháng nay, anh vẫn không ngừng nghĩ về Bạch An Tương. Nhưng Bạch An Tương lúc này đang gặp phải khủng hoảng. Vào cái đêm Trình Uyên bị bắt lên núi, Bạch An Tương luôn luôn giật giật mí mắt, điện thoại cũng không gọi được, linh cảm sẽ có chuyện xảy ra. Quả nhiên, khi cô về nhà thì gặp được Bạch Long. Bạch Long nói với cô rằng Trình Uyên có việc đi công tác tạm thời về không được. Bạch An Tương hỏi, bao lâu? Bạch Long nói không biết. Điều này khiến Bạch An Tương không khỏi nghi ngờ, đi công tác có cắt đứt liên lạc như vậy không? Chẳng lẽ vì đi công tác không mang theo điện thoại di động? Nhưng dù cô có hỏi gì thì Bạch Long cũng chỉ nói rằng hắn không biết. Thậm chí Bạch An Tương còn hỏi Bạch Long, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bạch Long lắc đầu nói, hắn quá an toàn ấy chứ. Bạch Long là cận vệ của Trình Uyên, tuyệt đối trung thành với Trình Uyên, hắn không giỏi nói dối, nên Bạch An Tương không nghi ngờ chuyện này nữa. Nhưng Trình Uyên đã biến mất một tháng, làm sao cô có thể an tâm? Cho nên, trong lòng nhồi vào Bạch An Tương nhiều sự tình, nên liền phạm sai lầm. Công ty trang trí Trung Mỹ, Mục Tư Nhã vội vàng xông vào phòng làm việc của Bạch An Tương, sau khi bước vào, không để ý đến ánh mắt dò hỏi của Bạch An Tương, cô cầm lấy cốc nước trên bàn nhấp một ngụm uống cái ực. Xảy ra chuyện rồi, cô ấy nói, Bạch An Tương khẽ nhíu mày, có chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Tư Nhã nhíu chặt lông mày rồi nói, dự án trang trí của khu du lịch Lâm Hải có vấn đề, phía trên vấn trách nên khu du lịch đã đổ hết trách nhiệm lên cho chúng ta. Xảy ra vấn đề gì sao? Bạch An Tương kinh ngạc hỏi, lúc này Kim Hãn cũng xông vào phòng làm việc của Bạch An Tương. Tổng giám đốc không ổn rồi, những gì Kim Hãn và Mục Tư Nhã muốn nói đều giống nhau. Lâm Hải Tourist Resort là dự án trọng điểm tại thị trấn Lâm Hải, Tân Dương, khi được phát triển đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các tầng lớp chú ý, và Trung Mỹ được toàn quyền đối với dự án trang trí của khu nghỉ dưỡng này, điều này có thể nói là Trung Mỹ của Bạch An Tương quá vui mừng khôn xiết. Một khi dự án lớn như vậy được hoàn thành, vị trí của Trung Mỹ trong ngành trang trí sẽ nâng lên một tầm cao mới, và Bạch An Tương có thể coi là theo kịp bước chân của Trình Uyên. Mọi thứ đều khá tốt. Nhưng khi công trình chuẩn bị hoàn thành thì phát hiện vật liệu xây dựng không đủ tiêu chuẩn thuộc công trình đậu phụ. Nếu nó thật sự được chứng thực thì Trung Mỹ cùng người đứng đầu là Bạch An Tương sẽ phải chịu trách nhiệm và phải chịu một khoản tiền bồi thường rất lớn. Không phải là do khu du lịch hứa cung cấp vật liệu sao? Chúng ta chỉ chịu trách nhiệm xây dựng thôi sao? Bạch An Tương kinh ngạc hỏi. Kim Hãn thở dài, đặt bản hợp đồng lên bàn trước mặt Bạch An Tương, nói. Cô tự xem đi, Bạch An Tương cầm hợp đồng ký kết trước đó, vừa nhìn qua, sắc mặt càng ngày càng xấu đi. Hợp đồng nêu rõ khu nghỉ dưỡng chỉ chịu trách nhiệm cung cấp một phần nguyên vật liệu và công ty trang trí Trung Mỹ chịu trách nhiệm thi công toàn bộ. Ở cuối đoạn này, phần diễn giải cuối cùng được thêm vào cho khu nghỉ dưỡng có lợi. Trong thực tế thi công, khu du lịch gần như ký hợp đồng cung cấp toàn bộ vật tư chứ không chỉ một phần cung cấp như trong hợp đồng đã ghi. Nhưng quyền giải thích cuối cùng lại thuộc về khu du lịch. Tại thời điểm này, vật liệu được cung cấp đầy đủ hay chỉ một phần đi nữa? Thì đó không phải là khu nghỉ dưỡng của người ta có tiếng nói hơn sao? Cho nên, khi có vấn đề, khu du lịch sẽ dồn hết trách nhiệm cho chúng ta. Mục Tư Nhã nói, đây là một cái cạm bẫy dành cho chúng ta. Làm sao bây giờ, nhất thời không khí trở nên rất trang nghiêm. Mục Tư Nhã không biết phải làm sao, Kim Hãn cũng lắc đầu thở dài nói. Có Trình Đồng thì tốt rồi. Làm sao mà Bạch An Tương không muốn Trình Uyên ở đây được chỉ là. Trong lòng của cô bây giờ rối như tơ vò. Đi tới đi lui trong phòng, cố gắng vẫn luôn suy nghĩ ra cách gì đó. Nếu chuyện này đổi thành Trình Uyên, anh ấy sẽ làm thế nào? 3 năm kết hôn trước đây, Trình Uyên đều rất thấp thỏm, mãi đến tận 1 năm cuối cùng anh mới biểu hiện ra phi thường. Thậm chí Bạch An Tương còn không nhìn thấy quá trình anh lột xác, nhưng cô biết một chút. Bất kể xảy ra chuyện gì, theo sự gợi cảm của Trình Uyên cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Giống như báo thù cho Lý Túc, biết rõ là khó khăn trùng điệp, suýt nữa sinh tử từ biệt nhưng anh vẫn kiên quyết đứng lên. Giúp tôi liên hệ với chủ tịch ở khu nghỉ dưỡng, tôi muốn gặp hắn. Bạch An Tương nói với Kim Hãn. Kim Hãn nhẹ gật đầu, rồi xoay người đi ra ngoài. Mục Tư Nhã thì suy nghĩ một chút, rồi nói. Có muốn cùng Cẩm Đông lên tiếng chào hỏi dùm không? Bạch An Tương âm thầm lắc đầu. Mục Tư Nhã lại đề nghị. Bằng không mời Vương Hinh Duyệt đến một chuyến. Khi nhắc tới Vương Hinh Duyệt, sắc mặt Bạch An Tương chợt trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần tự mình tớ giải quyết. Cô ấy không ghét Vương Hinh Duyệt, chỉ là nữ nhân với nhau có tâm tính hay ghen tuông vớ vẩn. Vương Hinh Duyệt là cánh tay phải của Trình Uyên, thiếu vắng Trình Uyên thì cô ấy một mình chống đỡ toàn bộ tập đoàn Cẩm Đông này. Vậy thì tại sao Bạch An Tương không thể tự mình chống đỡ? Vì thế, tại khách sạn Tân Dương Grand đêm đó, Bạch An Tương gặp ông chủ tịch đó cùng người phụ trách khu nghỉ dưỡng. Thời điểm gặp người phụ trách khu nghỉ dưỡng, Bạch An Tương đã biết không đơn giản như vậy. Cô cũng biết tại sao công ty trang trí Trung Mỹ có thể đấu thầu thành công. Là anh, không ngờ tới lại là Bạch An Tương, không nghĩ tới em lại có ngày hôm nay, Cách Trương.